Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371, ngâm thơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thả diều là Tần Vô Ưu chấp niệm. Chỉ ít hắn sẽ không muốn đi thưởng thức nơi này phong cảnh. Hắn tới nơi này chính là vì thả diều. Rất nhanh. Hắn chi kia thật rất nhỏ con diều bị Tần Thiên cho thả đứng lên. Nhỏ nhỏ con diều là một chi chuồn chuồn bộ dáng. Ở trên trời bay thời điểm, lộ vẻ rất sống động. Tần Vô Ưu hưng phấn kéo con diều tuyến chạy. Ở một khắc kia, ngược lại không thế nào để ý mình cha. Cửu công chúa bọn họ ở chỗ này tán gẫu chơi đùa. Bọn họ nhìn Tần Vô Ưu bộ dáng. Cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đến bây giờ cũng còn không có mang thai. Các nàng vậy rất muốn một cái đứa trẻ. Bất quá cùng Tần Vô Ưu chung sống lâu như vậy, bọn họ đối với Tần Vô Ưu vậy là thích. Cả đám ở chỗ này chơi được không thoải mái. Tần Vô Ưu chơi hồi lâu, hoàng hôn buông xuống trước, hắn rốt cuộc mệt mỏi. Bị cửu công chúa ôm dỗ một lát sau, hắn liền ngủ, cửu công chúa ôm hắn đi trong xe nghỉ ngơi. Tần Thiên các người chơi một hồi nữa, không sai biệt lắm vậy phải đi về. Lúc này, một đám sách sinh đột nhiên vây lại, đàn ông dẫn đầu, nhìn Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Tần huynh, ngươi cũng ở nơi đây. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nhìn một cái sau đó. Mới phát hiện người này là ai? Trưởng Tôn công tử cũng ở đây. Người này, bất ngờ chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, con trai Trưởng Tôn Ôn. Hắn tuổi tác cùng Trình Sử Mặc tuổi tác không sai biệt lắm. Bất quá hắn trong ngày thường đều là cùng một ít văn nhân giao tiếp. Cùng Tần Thiên quan hệ tương đối mà nói tương đối nhạt mỏng. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn có để cho hắn nhiều cùng Tần Thiên và Trình Sử Mặc các người tiếp xúc. Trao đổi, bất quá, cái này Trưởng Tôn Ôn tính cách cao ngạo, rất là coi thường Trình Sử Mặc những thứ này thô bỉ người. So sánh hạ, đối với Tần Thiên, hắn đổ càng là có hảo cảm một chút. Ngày hôm nay, hắn mang mấy người bạn tới Đạp Thanh, thuận tiện vậy so tài một chút thi từ. Chưa từng muốn ở chỗ này gặp Tần Thiên. Hai người lên tiếng chào. Lúc này, một người đàn ông đồ xanh hơi ngước mắt nhìn xem Tần Thiên. Nói, nghe Tần đại nhân mới học nhất lưu, là ta đại đường công nhận thứ nhất tài tử. Không biết Tần đại ca có thể hay không ngâm thơ một bài, để cho bọn ta khai mở nhãn giới à? Cái này người đàn ông đồ xanh nói lý thuyết mặc dù tốt nghe. Nhưng hắn cả người diễn cảm đều giống như rất không tin Tần Thiên có như vậy tài tình. Hơn nữa hắn thật giống như vậy cảm giác được mình hết sức lợi hại, căn bản không đem những người khác coi ra gì. Tần Thiên thấy người này như vậy, trong lòng nhiều ít là có chút không thích. Cao ngạo người hắn thấy nhiều, có dám ở trước mặt hắn cao ngạo, thật đúng là có chút ít gặp. Không biết ngươi là người phương nào? Người đàn ông đồ xanh bĩu môi, nói, tại hạ Hoa Thanh Y, là tới kinh thành đi thi sách sinh. Tần Thiên mới vừa hồi thành Trường An, cũng chưa có nghe nói qua người này, cho nên nghe được cái tên này sau đó, phản ứng có chút bình thản, giống như cái này liền chỉ là tên một người mà thôi. Mà hắn cái phản ứng này rơi vào Hoa Thanh Y trong mắt, liền có chút khinh thị Hoa Thanh Y ý nghĩa. Cái này làm cho Hoa Thanh Y có chút khó chịu, bởi vì là hôm nay thành Trường An văn đàn, nếu bàn về nhân tài mới nổi, Hoa Thanh Y đứng mũi chịu sào. Ở Tần Thiên trở lại thành Trường An trước, Hoa Thanh Y danh tiếng đã ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Rất nhiều người, nhiều hơn thiếu thiếu cũng là muốn cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng mà Tần Thiên nhưng thật giống như hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Không khỏi được, Hoa Thanh Y hơi biến sắc mặt, nói, Tần đại nhân tài tình không tầm thường, có thể hay không ngâm thơ một bài. Hắn thị phi được xem Tần Thiên tài tình, mà lúc này, trưởng Tôn Ôn vậy liền vội vàng đi theo phụ họa. Tần huynh, chúng ta thật vất vả gặp nhau. Ngươi viết một bài thơ đi ra, để cho bọn ta học hỏi một chút như thế nào. Thực không dám giấu giếm. Hoa này huynh tài tình vậy là không tệ. Các người hai người, có lẽ kỳ phùng địch thủ đây. Trưởng Tôn Ôn vừa nói như vậy, Tần Thiên mới rốt cuộc rõ ràng được. Hắn nói cái này Hoa Thanh Y làm sao mắt cao hơn đầu. Nguyên lai là nhìn mình có tài hoa, không đem những người khác coi ra gì à. Suy nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng. Cho là có một chút tài tình, liền có thể đối với những người khác nhìn hờ hững sao. Hắn hẳn dạy dỗ một chút cái này Hoa Thanh Y mới được. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên nhìn quanh một chút, gặp một ít đứa bé đang thả con diều. Hắn ngay sau đó cười nói, như thế, vậy ta thì tùy viết một bài đi. Vừa nói, Tần Thiên ngay sau đó ngâm, thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên, phất đê dương liễu túy xuân yên, nhi đồng phóng học quy lai hậu, mang sấn đông phong phóng chỉ diên, cao đỉnh dịch thơ, ở quê tháng ba cỏ mọc, oanh bay trên đê liễu rủ. Xuân say hương lòng Tần Thiên như thế một bài thơ ngâm xong sau đó. Những người khác nhất thời khiếp sợ không thôi. Thơ hay, thật sự là thơ hay à? Mặc dù chỉ là thật đơn giản một ít từ ngữ, nhưng lại đem xuân cảnh viết một tinh tế à? Không sai. Đúng bài thơ hết sức hợp với tình thế. Sau khi nghe xong, liền tựa như có thể làm cho người liên tưởng đến cái loại đó náo nhiệt tình cảnh. Tần đại nhân, quả nhiên tốt tài tình, ngài thơ đã trở lại nguyên trạng, đơn giản, chính là một bài thơ hay à. Mọi người thổi nâng không dứt, bởi vì là bọn họ nghe được bài thơ này sau đó. Liền cũng cảm thấy đây là một bài thơ hay, một bài thơ, có lúc không nhất định cần phải dùng từ ngữ hoa mỹ. Vậy không nhất định cần để cho người tươi đẹp thơ tới tô điểm. Có lúc cũng chỉ là thật đơn giản tự thuật, là được gặp hắn căn cơ và phong vận. Tần Thiên bài thơ này, đã là như vậy, hắn như thế ngâm xong sau đó, liền Hoa Thanh Y cũng khiếp sợ không thôi. Tới một cái, bài thơ này không tệ. Thứ hai, bài thơ này viết rất nhanh, chỉ có mới tư bén nhạy người, mới có thực lực này. Tần đại nhân quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Ta Hoa Thanh Y phục, Hoa Thanh Y cao ngạo, rất ít phục người, nhưng nếu là thật có người so hắn lợi hại, vậy hắn vậy vẫn sẽ chút nào không keo kiệt mình lời quá khen ngợi. Tần Thiên gặp Hoa Thanh Y như vậy, ngược lại là hài lòng gật đầu một cái. Một người cao ngạo là có chút không tốt, nhưng chỉ cần không phải chết muốn mặt mũi cao ngạo, còn có cứu, chí ít. Hoa Thanh Y cao ngạo bộ dáng làm người ta sinh chán ghét. Nhưng hắn khen mình thi từ thời điểm, hay là để cho người rất thoải mái, đặc biệt thoải mái, mấy người lại tán gẫu mấy câu. Tần Thiên nhưng là cảm giác được mình không sai biệt lắm cần phải trở về. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng nói lên thời điểm cáo từ, cách đó không xa đột nhiên chạy như bay tới một con khoái mã. Mau lập tức chàng trai mặt lộ vẻ giận, trong tay lại là cầm một chuôi lớn dao. Chàng trai xuất hiện, để cho mọi người nhất thời có chút hốt hoảng, trong chốc lát cũng ngu ở nơi đó. Mà vậy con khoái mã thì trực tiếp hướng Hoa Thanh Y vọt tới. Hoa Thanh Y, để mạng lại, chàng trai một tiếng quát to, vung dao liền hướng Hoa Thanh Y bổ tới. Một màn này phát sinh rất nhanh. Mau tất cả mọi người không có phản ứng kịp, mắt xem vậy một dao thì phải chém trúng Hoa Thanh Y. Vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên ra tay, đem Hoa Thanh Y cho đẩy ra. Ngay sau đó chỉ gặp hắn phi thân nhảy một cái, đem trên lưng ngựa chàng trai cho kéo xuống, trực tiếp rớt ở trên mặt đất. Ngựa chiến cũng không có thu thế,